Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, người không thể lại không muốn ta. Trung Châu Trung Tâm Thể Dục mở miệng. Hứa Chiết, Tô Tử Thiến cùng Tưởng Thắng Nam ba người theo mở miệng đi ra. Lúc này mặc dù đã là hơn 9 giờ đêm, nhưng buổi hòa nhạc mới tiến hành hơn một nửa điểm. Mãi cho đến ban đêm 11 giờ mới có thể chính thức kết thúc. Bất quá tại vừa rồi ra lớn như vậy đầu ngọn gió, Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến đã không thích hợp tại ở tại hội trường bên trong. Dù sao vô luận bọn hắn đến đâu, đều sẽ bị chung quanh mắt sắc chúng mê ca hát phát hiện ra. Mà Tưởng Thắng Nam vốn không muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi, nhưng nếu như không đi theo ra lời nói, sợ Vương Minh sẽ tiếp tục quấn lấy tự mình, cho nên cũng đi theo hai người đi ra tới. Đừng khóc, lại khóc liền biến dạng, xấu ta coi như không muốn ngươi a. Hứa Chiết có chút đau lòng đối còn tại nức nở Tô Tử Thiến nói. Cũng không biết rõ hai năm này thời gian, Tô Tử Thiến nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào kiềm chế. Hiện tại Hứa Chiết rốt cục trở lại bên người nàng. Tô Tử Thiến kiềm chế đã lâu cảm xúc khẳng định cần phát tiết một cái. Đúng vậy à Thiến Thiến, hôm nay là hai người các ngươi hòa hảo thời gian, muốn vui vẻ mới đúng. Đừng khóc mà tương đương, Tưởng Thắng Nam cũng đi theo an ủi đến. Ta chính là có chút khống chế không nổi. Ngươi không thể lại không muốn ta. Ngươi đã ném qua ta một lần, còn muốn ném ta lần thứ hai sao? Tô Tử Thiến lời nói, nhường Hứa Chiết cái mũi chua chua suýt nữa nước mắt sụp đổ. Hiện tại Tô Tử Thiến vẫn là một cái 18 tuổi thiếu nữ, còn lâu mới có được tương lai như vậy thành thục, mà hai năm này cũng là nàng gian nan nhất hai năm. Không biết rõ hai năm này đến tột cùng là như thế nào vượt qua. Bất quá theo nàng sụp đổ cảm xúc cũng có thể nhìn ra. Trong hai năm này mỗi một ngày, đối nàng đều là một loại dày vò. Sẽ không, về sau sẽ không còn vứt xuống ngươi. Hứa Chiết nghiêm túc bảo đảm nói. Đi thôi, hiện tại cũng rất khuya. Chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Ta biết rõ ngươi cái này chú mèo ham ăn rất thích ăn ăn ngon. Chỉ cần ăn vào mỹ thực khẳng định sẽ bắt đầu vui vẻ. Hứa Chiết nói ra, Thắng Nam ngươi cũng cùng một chỗ. Ngươi hôm nay cũng coi là cái tiểu công thần đâu. Không nói Tưởng Thắng Nam cho mình giúp đỡ nghĩ kế cái gì. Tốt xấu nàng cũng là Tô Tử Thiến bạn gái thân. Cùng mình quan hệ cũng không tệ. Hứa Chiết tự nhiên không thể đem nàng cho ném. Tưởng Thắng Nam mặc dù có chút nghĩ tự mình rời đi, cho hai người đưa ra đến đơn độc không gian, nhưng Hứa Chiết đã mời nàng cũng không có né tránh. Dù sao chỉ là ăn cơm mà thôi. Hiện tại Tô Tử Thiến cảm xúc còn có chút không ổn định. Tự mình đi theo cũng có thể hỗ trợ dỗ một cái. Lưu Hán Sinh bọn người đã sớm nhận được Hứa Chiết tin tức, chờ ở bên ngoài đã lâu. Hứa Chiết trực tiếp mang theo hai người hướng dừng xe phương hướng đi đến. Không thể không nói Chu Đồng Lực ảnh hưởng xác thực rất lớn. Chung quanh liền cái dừng xe địa phương cũng không tìm tới. Trung tâm thể dục phụ cận càng là không lái vào được xe, cho nên chỉ có thể dừng ở cách xa nhau xa một chút địa phương. Cái này, Chiết ca, đây là xe của ngươi. Ba người vừa tới đến bên cạnh xe, đã sớm đang chờ đợi Lưu Hán Sinh liền ngay cả bận bịu xuống xe hỗ trợ mở cửa. Tưởng Thắng Nam kinh ngạc vô cùng nói ra, Rolls Royce a, làm sao dài như vậy? Ta thiên a, đây chính là mấy trăm vạn xe, đây cũng quá hào hoa đi. Tưởng Thắng Nam hiếu kỳ đi vào sờ sờ chỗ ngồi lại nhìn xem đồ vật bên trong. Bất quá đối với Rolls Royce nàng cũng không có cái gì hiểu. Còn tưởng rằng Rolls Royce đều là dài như vậy. Trước mấy ngày Vương Minh còn tại Chiết ca trước mặt ngươi nói khoác hắn Audi A4. Nếu là biết rõ ngươi có Rolls Royce hắn không thể nào nghẹn mà chết. Chiết ca ngươi bây giờ tính tình làm sao trở nên tốt như vậy? lúc ấy làm sao không trực tiếp đánh hắn mặt. Tưởng thắng nam chính là loại kia dám yêu dám hận tính chất. Hiện tại cùng Vương Minh chia tay về sau, đối với hắn ý kiến cũng tương đối lớn, nói tới nói lui không chút khách khí. Mặc dù nói 3 tháng, nhưng trong lúc đó Vương Minh luôn luôn ý nghĩ cách lừa nàng đi mướn phòng. Thật sự là nhường Tưởng Thắng Nam cảm giác được có chút phiền chán. Hiện tại một điểm tay, nhớ tới Vương Minh đã cảm thấy tức giận, lúc ấy ta còn không có mua xe đâu. Lại nói một cái chỉ là Vương Minh, còn không đáng đến ta tức giận. Hứa Chiết cười trả lời, đồng thời nhường Tưởng Thắng Nam ngồi vào tay lái phụ, tự mình cùng Tô Tử Thiến ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ba người sau khi lên xe, Lưu Hán Sinh trực tiếp lái xe hướng đặt trước tốt phòng ăn lái đi. Lão công, đây là ngươi mua xe, ngươi làm sao bỗng nhiên có tiền như vậy? Tô Tử Thiến giống như mới vừa kịp phản ứng, hết sức tò mò hỏi, bất quá tại mở miệng thời điểm, vẫn có một ít chần chờ. Dù sao nàng đã thời gian thật dài không có gọi như vậy qua Hứa Chiết. Mà, lão công, xưng hô, cũng là trước đây yêu đương thời điểm, Hứa Chiết yêu cầu nàng gọi, nàng biết rõ Hứa Chiết ưa thích nghe nàng gọi như vậy. Đương nhiên là ta mua a. Về phần tại sao có tiền như vậy, là vận khí tốt thôi, mua xổ số trúng thưởng. Nghe được Tô Tử Thiến xưng hô, Hứa Chiết cưng chiều phá một cái nàng cái mũi. Hắc hắc, ta đoán chừng lớp chúng ta bên trong khả năng liền Thiến Thiến chính ngươi không biết rõ. Lớp chúng ta QQ Group bên trong những ngày này một mực tại trò chuyện chuyện này. Nín vài ngày, rốt cục có thể đối bạn gái thân nói thật. Tưởng Thắng Nam quay đầu bắt đầu cho Tô Tử Thiến giải thích. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.